One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 354. Mary Kiều Á Mưa. Vài ngày sau, Cự Kình Hào chở Thiên Vương cùng Bách Thú tinh nhuệ nhóm Đường Hoàng tới lui tại tiến lên thành bên ngoài, nhưng hải quân giống như cũng không phát hiện tung tích của bọn hắn. Bày ra, trong suốt của ngươi trái cây năng lực thực sự là nghịch thiên. Chris tán thán nói, chỗ nào, cán bộ đại nhân quá khen. Lạc Plus Zoom khiêm tốn nói, một bên, Khốc kéo xe tải nhỏ âm thầm nhìn chằm chằm một màn này. Trong lòng tính toán nói, nguyên lai hải quân vất vả thành lập, danh xưng đem đối với cân bằng hải tặc thế lực có trợ giúp rất lớn vị thứ nhất Thất Vũ Biển. Lại là Thiên Vương người, phí lớn như vậy Kình đem thân tín xếp vào tiến Thất Vũ Biển trận doanh. Vị này thiên ác ma các hạ xem ra mưu đồ không nhỏ a. Hắn đến cùng còn ở trong tối bồi thực bao nhiêu thế lực đây? Chúng ta lúc nào mới có thể hành động a? Jack đột nhiên không kiên nhẫn đắc đạo. Đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy người lão đại cho ra tín hiệu, chúng ta liền có thể hành động. Fred hảo tâm nói ra, có thể là của các ngươi thuyền trưởng lúc nào mới có thể sẵn sàng. Huy, ta nói trong miệng răng dài người quái dị, chấm ngoặc kép. Chris sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tiến lên mấy bước, dán mặt của Jack nói, lão đại nhà ta muốn lúc nào hành động, liền lúc nào hành động, người loại tiểu nhân vật này chỉ cần nghe mệnh lệnh liền tốt. Hiểu, chấm ngoặc kép, Jack cảm thụ một chút bốn phương tám hướng truyền tới sát khí. Hiểu, chấm ngoặc kép chấm chấm. Mà bị đám người nhắc tới Will lúc này chính ở trên không trung nhìn chăm chú phía dưới huy hoàng. Cảnh tượng, thuyền trưởng, chúng ta thật muốn làm như vậy sao, thế nào? Sợ, ta rất bằng không sợ chết, nhưng xác thực sợ cho thuyền trưởng thêm phiền phức. Ta đã sớm hứa hẹn qua, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý bảo hộ Tsubaki, liền sẽ giúp ngươi cứu ra phí xa nhĩ Tiger. Ta giống như là người nói không giữ lời sao, thuyền trưởng đương nhiên lời hứa ngàn vàng. Thẳng thắn rằng, nhìn thấy ngư nhân tộc biến hóa gần nhất, ta đối với ta lúc đầu ngây thơ cảm thấy hổ thẹn. Ha ha, tàm không hổ thẹn là của ngươi sự tình. Nhưng lý không thực hiện hứa hẹn, chính là ta chuyện. Will vỗ rất bằng phẳng bả vai cười như điên nói. Phía dưới là đèn đuốc sáng trưng hùng vĩ. Trên thế giới độ cao so với mặt biển cao nhất thành thị. Duy nhất một tòa xây dựng ở đất đỏ trên đại lục không diệt thánh thành Mary Kiều Á. Will cùng rất bằng hai người đưa thân vào bên trong bầu trời đầy sao. Tia không chút nào thu hút. Thật giống như thiên long nhân thống ngự vô số tinh thần bên trong một khỏa. Nhưng, bọn hắn hôm nay chú định sẽ cho tòa này thánh địa viết xuống không thể xóa nhòa một tờ. Will kế hoạch đại náo Mary Kiều Á, giải phóng tất cả bị giam nô lệ. Những người này sẽ bị hắn mời chào, trở thành ngày vương tiềm ở chiến lực. Đồng thời, hắn muốn thực hiện đối với biển hiệp rất bằng phẳng hứa hẹn cứu ra phí xá nhĩ Tiger. Lại mượn lấy thánh địa rối loạn thời khắc, dẫn hải quân xuất động đến tận đây, cho chấp hành tiến lên thành nhiệm vụ bộ hạ sáng tạo càng thêm có lợi không gian. Này có thể nói một cục đá hạ ba con chim thời khắc. Cho nên Will không có chút nào do dự. Hai tay mở ra, vô số thiên thạch ở trên bầu trời như ẩn như hiện, đó là Will tại thế giới mới tìm được một tòa đảo nhỏ vô danh, bị hắn xinh xinh đánh nát về sau. Lại lợi dụng năng lực đem toái thạch dâng lên, cuối cùng hình thành nhân tạo sáng tạo vành đai thiên thạch. Loạn thế sắp nổi. Chấm ngoặc kép, không có đạo lý để thiên long nhân độc hưởng yên tĩnh. Chấm ngoặc kép, người nói là A, trôi nổi chi lực, biến mất, vành đai thiên thạch đột được dừng lại một chút, lập tức tụ trọng lực dẫn dắt, hướng Mary Kiều Á rơi đi. Tốc độ rơi đến càng nhanh, càng lúc càng nhanh, thạch đầu cùng đại khí ma sát, đốt thiên thạch, rậm rạp chằng chịt tụ tập cùng một chỗ, giống như đốt lên bầu trời. Thánh địa phòng giặt quần áo bên trong, ba cái toàn thân mang thương thiếu nữ đang liều mạng địa xoa nắn quần áo. Sau lưng chờ đợi rõ ràng tắm giặt quần áo càng là chồng chất như núi. Hiển nhiên không có khả năng tại tối nay hoàn thành, nhưng kỳ quái là tất cả quần áo lại đều sạch sẽ gọn gàng, một chút vết bẩn cũng không có. Thiên Long Nhân đương nhiên không cần tiểu nữ hài đến thay bọn hắn giặt quần áo, đây chỉ là cái nào đó Thiên Long Nhân ác thú vị mà thôi. Ngô Ngô, đại tỷ, ta nhớ là đi ngủ. Chấm ngoặc kép, Mary, chịu đựng, tuyệt không thể ngủ, ngủ thiếp đi nhất định phải chết. Chúng ta không phải đã nói muốn cùng một chỗ sống tiếp sao? Nói chuyện thiếu nữ ở trong tam nữ dáng người nhược tiểu nhất, nhưng ánh mắt lại nhất là kiên định, một bộ lãnh tụ phong phạm. Kỳ thật, sớm muộn cũng chết, không phải sao? Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ gắt gao cắn môi, nhịn xuống không cho nước mắt chảy xuống tới. Sống sót, chỉ phải sống sót, liền sẽ có hy vọng. Ngoặc kép ngoặc kép, ta đều nghe đại tỷ. Lại nói bắt đầu, hôm nay tinh tinh hơn nữa sáng lên a. Đúng vậy a, ngươi xem, không đúng, đó là thiên thạch sao? Tại tam nữ trong ánh mắt của kinh ngạc, trên trời ánh sao sáng trong nháy mắt biến thân thiên thạch. Sau đó tại các nàng ngây người thời khắc, đã gần trong gang tấc. Chạy mau, ngoặc kép chấm chấm, oanh, oanh, oanh. Tại vô số trong tiếng nổ vang, nguyên bản uy nghiêm tráng lệ Mary kiều á hóa thành biển lửa. Hỗn loạn tưng bừng, ô wa wa wa, đây là có chuyện gì, phụ hoàng? Đây chẳng lẽ là ngươi mở trò đùa quái đản sao, ngu xuẩn nhi tử? Chớ ngu, đây là có người tập kích thánh địa. Mau theo ta đi tị nạn. Là từ ngõa Đức Thánh gắt gao níu lại ngu xuẩn nhi tử Zaros Thánh. Nhanh chóng chạy về phía chỗ tránh nạn. Vừa muốn nhấc chân, một thanh âm khiến là từ ngõa Đức Thánh giống như bị đông lại đồng dạng. A. Xem ra Thiên Long Nhân cũng không đều là đồ ngốc nha. Ngươi, là ai, không biết ta, Will kinh ngạc chỉ mình. Thật là lạnh máu a, liền giết mình đồng bào người cũng không nhận ra. Will thật là không có nói cho tốt, so với hai ngón tay. Hai vấn đề, đáp đúng, để lại ngươi một con đường sống. Một, có thể phóng thích nô lệ chìa khóa ở nơi nào, tại phía đông trong vương cung. Trong phòng của ta có, cao nhất gian kia chính là, phi thường tốt tìm, là từ ngõa Đức Thánh một chút do dự cũng không có. Rất tốt. Hai, vì cái gì Mary Kiều Á hoàn toàn không có hộ vệ, Will phi thường tò mò điểm này. Từ hắn không hàng thiên thạch về sau, Mary Kiều Á một mảnh bối rối, nhưng trừ tất cả Thiên Long Nhân tùy thân hộ vệ. Giống như không thấy đảm nhiệm Hà Cường người hoặc là thánh địa trong truyền thuyết thủ vệ quân. Người suy nghĩ nhiều quá. Là từ ngõa Đức Thánh thản nhiên nói. Mary Kiều Á 800 năm ở giữa chưa bao giờ bị tập kích qua. Cho nên nơi này căn bản không có quân đội thủ vệ. Dạng này sao? Will trầm ngâm nói. Tại là từ ngõa Đức Thánh trong ánh mắt của tâm thần bất định. Will cười cười. Tốt. Ngươi có thể đi, cái sau thấy thế, không nói tiếng nào con trai của kéo mình chạy, đợi chạy xa về sau. Thôi đi, liền tin, thật là đồ ngốc, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thuyền trưởng, ta đây liền đi lấy chìa khóa. Rất bằng nói liền muốn hướng phía đông chạy, chạy sai đường rồi, không phải phía đông cao nhất gian phòng sao? Không phải. Chìa khóa tại bàn cổ thành cửa phòng thường trực bên trong thì có. Đi lấy đi, ai không phải mới vừa nói như vậy a? Thiên Long Nhân lời nói cũng có thể tin nhanh. Đi đi, chùm chìa khóa là mở phòng giam. Màu xanh nhạt điều khiển từ xa là giải tỏa bạo tạc vòng cổ. Đừng quên cầm, a, úp, chạy như một làn khói. Bên này toa, Will không có để ý rất bằng. Không lo lắng dạo bước ở trong biển lửa, hướng đi giam giữ nô lệ địa phương. Vừa đi, một vừa lầm bầm lầu bầu. Thánh hoàng ra cửa sau, còn mang đi tứ ngự cùng trái phải tùy tùng. Xem ra tiểu quỷ ký ức quả nhiên không đáng tin cậy. Những người này nhiều phất lãng minh ca tên kia nhưng từ cho tới bây giờ không có đề cập qua. Nguyên lai thánh địa thủ vệ quân là cái bộ dáng này. Không có bảy người này chỉ lệnh, thế mà không cách nào mở ra. Như thế tổng hợp tính toán ra, thánh địa lực lượng thủ vệ thế nhưng là thật mạnh. Ta hôm nay vận khí coi như không tệ. Có thể nói như thế đến, Tiger là thế nào công phá Mary Kiều Á nói không thông a. Đang ở thất thần thời khắc, ôi, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, đồng thời một kẻ thân thể cùng Will giả bộ một đầy cõi lòng. Thanh âm ngọt ngào khả nhân nhi, nhưng này tấm thể cốt cũng không phải cái mỹ nhân nhi. Tương phản, gầy trơ cả xương, cách Will ngực thẳng đau. Còn sú hồng hồng, nắm lỗ mũi nhìn lấy trước mặt ba vị thiếu nữ. Trên cổ vòng cổ dị thường dễ thấy. Các ngươi là nô lệ A liều mạng hướng tây bên vách núi chạy đi. Có thuyền tiếp ứng, nói xong xoay người rời đi. Đột, dẫn đầu thiếu nữ bỗng nhiên hô nói. Ngươi không phải thiên long nhân đi. Ta, Will chỉ mình. Cười nhạo nói, ta dĩ nhiên không phải thiên long nhân. Ta là muốn thảo lật trời long nhân người. Ta có ý tứ là quyển sách lại ở tháng này hoàn tất. Cũng không phải là thái giám. Chính là đổi mới có thể sẽ không quá ổn định. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.